Chương 5. 0510 đại thế đã mất. Làm sao Tuyền Cơ tổ tiên một câu liền ngăn chặn bọn họ tiếp xuống vô số câu cầu tình. So với tử vong cùng tiến đến vong xuyên lạnh cốc lịch luyện, các ngươi thích loại nào? Cái này không có nói chuyện, sự thật chính là như thế. Tổ tiên bán nàng mặt mò, cưỡng ép từ tiểu mặt than trên tay đem bọn hắn cho cư ưu lại, bọn họ sao còn có mặt mũi tiếp tục có kẻ mặc cả long hồi chuyển hướng tiểu một phương hướng, khi thấy nàng ánh mắt thanh lãnh hồi nhìn về phía mình phương này, không khỏi thở thật dài một cái. Tuyền Cơ tổ tiên hướng hắn vây vây tay. Long hồi ôm muội muội Long Hương vận đi tới, tổ tiên. Long Tuyền Cơ gật gật đầu, duỗi ra trong suốt bàn tay, cách không tại Long Hương vận phần gáy đấu mấy lần. Long Hương vận lúc này chậm rãi tỉnh lại mà đến, trong lúc nhất thời dường như đã có mấy đời bàn mà nhìn trước mắt nhạt như màu lưu ly tổ tiên. Trước tổ tiên nàng há miệng ra, nước mắt liền ảo ảo trôi xuống dưới. Bị tổ mẫu đoạt xá về sau, linh hồn của nàng tựa như cùng người đứng xem, một mực yên lặng nhìn chằm chằm sự tình phát triển. Nàng trên người mình phát sinh sự tình, nàng đều hết sức rõ ràng. Chỉ là vô lực đi ngăn cản tổ mẫu. Nàng hiện tại không biết nên nói cái gì cho phải, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cứ như vậy kinh ngạc nhìn xuất thần. Long Tuyền Cơ thở dài nhìn nàng một cái, ngươi gọi Long Hương Vận. Long Hương Vận gật gật đầu. Long Tuyền Cơ nói, thân thể của ngươi bị Long Thiên đoạt xa qua, tuy rằng phía trước nàng bị Kiều Kiều đánh ra đến, nhưng dù sao ở trên thân thể ngươi ngây người một đoạn thời gian rất dài. Thân hồn của nàng mạnh hơn ngươi rất nhiều, dẫn đến nhục thể của ngươi có chút sụp đổ dấu hiệu. Trước tiền bối, có thế có biện pháp nào bổ cứu một hai? Long hồi nước mắt chảy ròng, trong lòng chưa chừng khó chịu cùng thống khổ. Hán tử vừa rồi liền bắt đầu hối hận. Hối hận chính mình vì sao không có nghe phụ thân lời nói, hối hận tin tổ mẫu bịa đặt lung tung. Nói cái gì hết thệ cũng là vì gia tộc, chỉ có cứu sống Long Tuyết Nguyên, vong xuyên Long Thị mới có tương lai có thể nói. Kết quả đâu? Kết quả chính là Long Thiên tự tay đem Long Tuyết Nguyên đẩy đi ra ngăn cản thiên lôi. Ném nàng đi chê tờ tại sinh tử tồn vong thời khắc, tổ mẫu làm sao lại không nghĩ ngợi thêm nghĩ, đẩy Long Tuyết Nguyên đi chê tờ, vong xuyên không có tương lai có thể nói. Tuyển Cơ tiền bối nói rất đúng a, hết thảy đều là tổ mẫu tư tâm. Nàng giang co, ngoài miệng nói muốn để Long Sở Vân cô cô trả lại vạn năm giao châu. Trên thực tế giao châu cuối cùng sẽ rơi xuống người nào trong tay là nàng hết thảy cũng là vì chính nàng mà thôi, miệng thảo luận được lại như thế nào đường hoàng. Đều không thể vì nàng tư tâm của mình giải vây. Long hồi nhắm lại mắt, tại Long Tuyền Cơ trước mặt quỳ xuống, trùng trùng dập đầu cái khấu đầu, tổ tiên, còn xin giúp đỡ Hương Vận. Cả kiện chuyện đều cùng nàng không có quan hệ gì, nàng chỉ là nhận vô vọng liên lụy. Long Hương Vận cười chua xót cười, thò tay dắt ca ca bàn tay, ca ca, có thế nhặt về một cái mạng, đã là đại hạnh trong bất hạnh. Chúng ta không cần lại làm khó tổ tiên. Long Tuyền Cơ thở dài, lập tức quay đầu nhìn phía Kiều Mục, xông nàng vây vây tay. Tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn đi tới, nửa ngày không có lên tiếng. Long Tuyền Cơ nói, hai thay mặt trưởng môn, ngươi đối sắp xếp của ta nhưng có cái gì muốn nói. Kiều Mục không nói tiếng nào, thần sắc nhàn nhạt nhìn qua Long Tuyền Cơ. Thật lâu, lâu đến Long Tuyền Cơ cho rằng, Kiều Mục không muốn nói lúc. Tiểu mặt than mở miệng, thanh âm mười phần lạnh lẽo cứng rắn, ngươi khi đó cho ta vạn năm Tuyền Cơ tâm lúc. Liền đã biết được thân phận của ta. Long Tuyền Cơ lắc đầu, nhịn không được bật cười, tiểu gia hỏa, ta nào có như vậy thần thông quảng đại. Bất quá nói đến,